gì mong muốn, cho nhau những gì ta có, cho nhau suốt đời anh nhé. Hãy sống đời sống tươi vui. Quên đi những điều gian dối, đời sống này có bao lâu?